Dường như sau mỗi một bản án đều có một câu chuyện. Câu chuyện ngày hôm nay mà kỳ án X muốn đem đến. Nó từng là chủ đề dậy sóng dư luận Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài. Nó khiến người ta cảm thấy khá bất ngờ vì chuyện lạ đời nào đều có thể xảy ra trong cuộc đời này. Hãy cùng theo dõi video dưới đây để biết vụ án ngày hôm nay mình đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Buổi sáng ngày 5 tháng 5 năm 2006, thời tiết ở thôn An Dương, huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam khá dễ chịu. Vẫn như thường lệ, một người nông dân tên Cao Thừa Hãn mang cần ra mé bờ sông Thượng Triều đánh cá. Lòng sông Thượng Triều tương đối hẹp, dòng nước chảy chậm. Con sông này tuy nhỏ nhưng lại khá nhiều đám lục bình trôi nổi ở lớp mặt, gây ra một số hiện tượng ách tắc. Nhìn thấy đám lục bình chắn ở chỗ câu cá của mình, Cao Thừa Hãn vô cùng khó chịu. Ông quyết định dọc theo bờ sông, dùng vợt dài vớt chúng lên. Trong lúc đang vớt lục bình, Cao Thừa Hãn ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Mùi hôi càng kinh khủng hơn mỗi khi gió thổi qua. Không lâu sau, Cao Thừa Hãn nhìn thấy một vật thể nổi trên mặt sông, lẫn trong đám lục bình. Cao Thừa Hãn cố gắng quan sát thật kỹ thì phát hiện dường như nó là một thi thể. Vẫn chưa tin lắm, ông liền ngồi lên chiếc ghe nhỏ và trèo ra giữa để xác minh. Chiếc ghe càng lúc càng tiến gần lại vật thể. Cao Thừa Hãn hốt hoảng nhận ra những gì mình đã dự đoán là sự thật. Tuy nhiên, điều khiến Cao Thừa Hãn kinh hãi hơn đó là thi thể này đã bị mất đầu. Cao Thừa Hãn loạng choạng té xuống dòng nước và bị trôi dạt đi một đoạn. May mắn có một thanh niên đang đi câu gần đó, thấy có người đang chơi với nên bơi ra cứu giúp. Cao Thừa Hãn được đưa vào bờ, tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi bình tĩnh lại, Cao Thừa Hãn lập tức chỉ điểm thi thể cho nam thanh niên biết. Không chần chừ, nam thanh niên liền lấy điện thoại ra, gọi điện trình báo cảnh sát. Sau khi ghi nhận trình báo, cảnh sát huyện Thường Đức liền huy động lực lượng đến hiện trường. Cảnh sát đã trèo ghe ra giữa sông, nơi thi thể đang mắc kẹt trong đám lục bình và tiến hành trục vớt. Bước đầu tiên xác định, thi thể là của nữ giới, mất đầu. Các bác sĩ pháp y được cử đến hiện trường và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có độ tuổi từ 65 đến 70, tử vong từ 3 đến 5 ngày trước. Thi thể trương phình, lòng bàn tay và bàn chân trắng bệch. Các lớp da bắt đầu nhăn nheo và bong chóc do ngâm lâu ngày dưới nước. Nạn nhân không những mất đầu mà còn mất đi ngón tay áp út. Người phụ nữ mặc bộ đầm ngủ 2 dây màu đỏ, không mặc nội y cả trên lẫn dưới. Phong cách ăn mặc này được đánh giá là không phù hợp với độ tuổi cho lắm. Trên người nạn nhân không ghi nhận vết thương. Kiểm tra trong âm đạo nạn nhân, cảnh sát tìm thấy có mẫu tinh dịch còn sót lại. Dựa trên chi tiết trên, đội điều tra phán đoán trước khi bị sát hại, nạn nhân đã xảy ra quan hệ tình dục với một người nào đó. Người này có khả năng chính là hung thủ. Vì cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu bị trầy xước hoặc các vết tím bầm do ngắt nhéo nên cảnh sát suy đoán có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nạn nhân đã tình nguyện thực hiện quan hệ tình dục. Khả năng thứ hai là hung thủ đã xâm hại nạn nhân sau khi người này đã tử vong. Do nạn nhân bị mất một số bộ phận nên đội điều tra tin rằng con sông Thượng Triều chỉ là địa điểm để vứt xác. Có thể hung thủ cố tình loại bỏ đầu của nạn nhân để ngăn cản việc phát hiện danh tính của thi thể. Tuy nhiên, lý do vì sao ngón tay áp út cũng biến mất, đó là điều không thể giải thích được. Căn cứ theo suy luận trên, nếu như có ý định không cho mọi người nhận diện thi thể, thì khả năng hung thủ sẽ không vứt đầu xuống dòng sông. Tuy nhiên, để không bỏ qua bất cứ manh mối nào, đội điều tra đã phối hợp với các công nhân môi trường và người dân gần đó để tìm kiếm. Cuối cùng, sau nhiều giờ liền vẫn không phát hiện gì thêm. Vì lớp da đã bị bong chóc nên không thể trích xuất được dấu vân tay, không tìm thấy đầu nên quá trình nhận diện danh tính cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đội điều tra đã tiến hành hỏi những người ở trong làng xem có trường hợp phụ nữ mất tích thời gian gần đây hay không, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Điều này cho thấy nạn nhân có thể không phải là người địa phương. đội điều tra sau đó đã tiến hành đăng thông tin về thi thể phát hiện trên sông Thượng Triều, huyện Thường Đức trên các mặt báo. Hai ngày sau đó, một người đàn ông 55 tuổi tên Trần Tuấn Khanh đã tìm đến đồn cảnh sát Thường Đức khi tình cờ nhìn thấy thông tin trên. Trần Tuấn Khanh khai với cảnh sát rằng chị gái mình tên Trần Tố Lưu, năm nay 70 tuổi, quê ở huyện Hành Dương, lân cận. Trần Tố Lưu đã mất tích nhiều ngày nay. Mặc dù gia đình đã trình báo cho cảnh sát địa phương tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cảnh sát liền tiến hành lấy mẫu móng tay và phân tích DNA của nạn nhân và người đàn ông tên Trần Tuấn Khanh. Kết quả cho thấy nạn nhân chính là chị gái của Trần Tuấn Khanh, bà Trần Tố Lưu. Cảnh sát huyện Thường Đức đã nhanh chóng đến Cục Cảnh sát huyện Hành Dương cùng phối hợp điều tra. Lục Anh Kiệt, con trai bà Trần Tố Lưu cho biết mình đã mất liên lạc với mẹ từ ngày 2 tháng 5. Buổi trưa ngày 2 tháng 5, sau khi đi làm về, Kiệt có ghé ngang nhà mẹ để biếu bà một số đồ ăn nhân dịp mới lãnh lương. Tuy nhiên khi đến nơi, cửa nhà đã khóa trái. Lục Anh Kiệt gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông phát ra từ bên trong. Kiệt chạy qua nhà hàng xóm xung quanh thì được biết cả buổi sáng hôm nay không thấy Trần Tố Lưu ở trong nhà. Lục Anh Kiệt cảm thấy hơi lo lắng nên đã gọi điện thoại cho một vài người thân ở gần, nhưng họ nói là bà Lưu không hề đến đó. Lục Anh Kiệt đã gọi cho vợ đến để cùng nhau tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, vẫn không thấy mẹ đâu, hai vợ chồng đã đến đồn báo án. Theo như lời khai, vào khoảng 6 giờ chiều ngày 1 tháng 5, Lục Anh Kiệt rời nhà bà Lưu. Đến trưa hôm sau, ngày 2 tháng 5, Kiệt mất liên lạc với mẹ. Dựa vào chuỗi thông tin trên, rất có thể Trần Tố Lưu đã gặp nạn vào buổi tối ngày 1 hoặc rạng sáng ngày 2 tháng 5. Sau khi ghi nhận thông tin, được sự đồng ý của Lục Anh Kiệt, đội điều tra đã phá cửa vào nhà bà Trần Tố Lưu để kiểm tra bên trong. Cửa sổ căn nhà đều được kéo rèm cẩn thận, những đồ vật trong nhà đều rất ngăn nắp, không có dấu hiệu bị lục lọi. Cảnh sát yêu cầu Lục Anh Kiệt kiểm tra xem trong nhà có mất tiền bạc hay vật có giá trị nào không. Sau khi kiểm tra, Kiệt báo cáo với cảnh sát là mẹ mình có cất giữ một số tiền tiết kiệm có trị giá 10.000 tệ trong ngăn kéo tủ đồ. Tuy nhiên, hiện nó đã biến mất. Một điểm bất thường khác là trên ghế sofa, Lục Anh Kiệt phát hiện có một chiếc áo khoác nam kiểu dáng dành cho người lớn tuổi nhưng không biết là của ai. Đội điều tra sau đó đã tra hỏi thông tin về hoạt động hàng ngày và mối quan hệ xã hội của Trần Tố Lưu. Lục Anh Kiệt cho biết mẹ mình hiện tại đã 70 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt. Bà Lưu không phải đi làm mà sống nhờ vào tiền hàng tháng mà mình chu cấp. Mặc dù hai vợ chồng Kiệt không sống chung nhà với mẹ, nhưng cả hai vẫn ghé thăm bà vào cuối tuần. Các ngày trong tuần, bà Lưu thỉnh thoảng vẫn ghé chơi nhà con trai, ngủ lại vào buổi tối. Vào mỗi buổi sáng, bà thường cùng hàng xóm đi bộ thể dục hoặc là cùng nhau chơi mặt trược cho đỡ chán. Lục Anh Kiệt chia sẻ, bố mình mất sớm, hai mẹ con ở với nhau mãi cho đến khi Kiệt lấy vợ và ra riêng. Thời gian trước, bà Lưu có thử hẹn hò với một vài người, nhưng không đến với nhau vì tính cách không hợp. Hơn nữa, không ai chịu nuôi con riêng của đối phương. Tuy nhiên, khi Lục Anh Kiệt lớn dần, anh nhận thức được mẹ mình cô đơn, cần có người bầu bạn nên khuyến khích mẹ đi bước nữa. Ban đầu bà Lưu có hơi e ngại, nhưng sau khi con trai lấy vợ và ra ở riêng, bà cảm thấy cuộc sống hàng ngày khá buồn tẻ nên bắt đầu gặp gỡ một người cùng thôn tên Quy Cung Bình. Mặc dù không có mối quan hệ chính thức, nhưng Quy Cung Bình vẫn thường hay đến nhà chơi và trò chuyện cùng Trần Tố Lưu. Quy Cung Bình năm nay 70 tuổi, mọi người trong làng đều đánh giá ông trẻ và khỏe hơn so với những người cùng độ tuổi. Quy Cung Bình hiện đang sống cùng vợ chồng con trai út. Hàng xóm của ông Bình cho biết con trai út của ông Bình tên Quy Cung Bá vốn không ưng chuyện bố mình qua lại với Trần Tố Lưu. Bá cho rằng bố đã lớn tuổi, còn con cháu đầy đủ đã là vui rồi, không nhất thiết phải đi bước nữa cho vướng víu. Có lần hàng xóm còn nghe thấy tiếng bá quát nạt bố vì lén lút qua lại với bà Trần Tố Lưu. Lục Anh Kiệt cho biết có lần hai vợ chồng đã qua nhà ông Bình và trao đổi với con trai ông là Quy Cung Bá. Kiệt muốn bá chấp nhận chuyện giữa mẹ mình và ông Bình, tạo điều kiện cho hai người bên nhau lúc tuổi già. Mặc dù cả hai đều có con cái đầy đủ, nhưng con cái thì cũng đã có gia đình riêng của họ, còn ông bà thì vẫn cần có người bầu bạn mỗi ngày. Tuy nhiên, Quy Cung Bá là người gia trưởng, quan điểm lạc hậu nên không thể chấp nhận chuyện này và yêu cầu Lục Anh Kiệt đừng bao giờ nhắc nữa. Hàng xóm của bà Lưu tiết lộ, cách đây khoảng 2 tuần, con trai của ông Bình là Quy Cung Bá có đến trách móc và nặng lời với Trần Tố Lưu. Bà cho rằng bà Lưu đã lớn tuổi còn quyến rũ bố mình. Quy Cung Bá không cho phép bà Lưu và bố mình gặp mặt nhau. Nếu như để anh ta bắt gặp một lần nào nữa thì sẽ không hay. Ông Bình thú nhận với cảnh sát rằng vào buổi chiều ngày 1 tháng 5, ông có lén con trai đến gặp bà Lưu và bỏ quên chiếc áo khoác ở đó. Tuy nhiên, dường như hành động của ông đã bị con trai Quy Cung Bá phát hiện. Khi thấy ông Bình vừa về đến sân, Bá tỏ thái độ vô cùng hằn học. Ông Bình có bắt chuyện nhưng Bá không nói không rằng, một mạch tiến vào phòng riêng. Quy Cung Bình lắng tai nghe cuộc trò chuyện của con trai với một ai đó qua điện thoại. Trong suốt cuộc gọi đó, Quy Cung Bá liên tục chửi thề và nói rằng mụ đàn bà này thật không biết điều, bà ta không muốn sống nữa đây mà. Khi nghe những lời này, ông Bình khá lo lắng. Ông vặn hỏi con trai đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta lầm lì không nói. Buổi tối hôm đó, Quy Cung Bá không về nhà, vợ Bá cũng không biết anh ta đi đâu. Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Vợ Quy Cung Bá chia sẻ, chồng mình luôn cho rằng hành vi của bố và bà Lưu là không được mắt. Bà nói việc qua lại của hai người chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ. Trong mắt Quy Cung Bá, Trần Tố Lưu là vì điều kiện nhà mình tốt nên lợi dụng moi tiền của bố mình chứ không tốt lành gì. Đội điều tra ngay lập tức đến nhà máy in nơi Quy Cung Bá đang làm việc để tra hỏi người này về một số thông tin. Khi nghe cái tên Trần Tố Lưu, Bá vô cùng tức giận. Anh ta liền hỏi, tại sao lại hỏi tôi về con người này? Tôi không có gì để nói cả. Cảnh sát liền giải thích rằng Quy Cung Bá bị tình nghi liên quan đến sự ra đi của Trần Tố Lưu. Lúc này bà mới giật mình hỏi bà Lưu đã xảy ra chuyện gì. Thái độ của bà rất ngạc nhiên. Đội điều tra hỏi bà đã ở đâu và làm gì vào buổi tối ngày 1 tháng 5. Quy Cung Bá ngập ngừng nói mình không nhớ. Đến khi cảnh sát đề cập đến cuộc trò chuyện trên điện thoại vào chiều hôm đó thì sao? Cảnh sát viên liền đưa ra những câu hỏi dồn dập. Họ hỏi về người đàn bà mà bá nhắc đến trong điện thoại với giọng điệu chửi rủa đó là ai. Quy Cung Bá suy nghĩ một lúc lâu và trả lời các cảnh sát, đó là một người phụ nữ chắc nết, chuyên dụ dỗ đàn ông. Theo lời của Quy Cung Bá, cuộc gọi buổi chiều ngày 1 tháng 5 là cuộc gọi của chị gái anh ta, tên Quy Cung Nhàn. Người phụ nữ mà bá nhắc đến là Vương Sương đã qua lại với chồng của Quy Cung Nhàn. Mặc dù Quy Cung Bá và chị đã nhiều lần cảnh báo nhưng Vương Sương vẫn tiếp tục dây dưa. Việc này khiến cho Nhàn vô cùng tức giận. Tối ngày 1 tháng 5, Quy Cung Bá đã theo chị gái theo dõi và bắt tại trận cặp đôi này. Bá uy hiếp Vương Sương nếu như còn đi cùng với anh rể mình một lần nào nữa thì anh ta sẽ không nhân nhượng. Sau khi xử lý chuyện này xong, Quy Cung Bá đưa chị gái về nhà. Thấy Quy Cung Nhàn khóc lóc rất tội nghiệp, chị lại còn có con nhỏ nên bá quyết định ở lại ngủ một đêm an ủi chị và phụ chị trông cháu. Đội điều tra sau đó đã phân tích mẫu DNA của Quy Cung Bá, Quy Cung Bình và đối chiếu với DNA từ mẫu tinh dịch và cho kết quả không trùng khớp. Vì ông Bình có mặt ở nhà xuyên suốt buổi tối ngày 1 tháng 5 nên cũng không có thời gian gây án. Tạm thời chưa thể tìm ra đối tượng nào khả nghi, đội điều tra bắt đầu nghĩ ra một phương án khác. Những ngày sau đó, đội điều tra không công khai tìm đến khu vực nhà bà Lưu để tìm kiếm manh mối nữa mà mặc thường phục và theo dõi những người có liên quan đến Trần Tố Lưu. Quan sát biểu hiện của hai bố con ông Bình, hai người này không có dấu hiệu sợ sệt hay hành vi bất thường nào. Đối với con dâu bà Lưu là Diên Khoa, người này dường như cũng không có chút gì gọi là xót thương mẹ chồng. Mỗi lần ra chợ mua thức ăn, mọi người đều nhìn thấy cô cười nói rất rôm rả. Còn về con trai của Trần Tố Lưu, Lục Anh Kiệt, anh ta có biểu hiện rất bất thường. Hàng xóm thấy anh ta, có lúc thì giấu dĩ, ngồi trước sân nhà mẹ, lúc thì không ngừng đi qua đi lại, ngó ngang xung quanh. Nhận thấy Diên Khoa và Lục Anh Kiệt là bất thường nhất trong tất cả, nên đội điều tra quyết định theo dõi hành vi của hai người này. Một viên cảnh sát thấy Lục Anh Kiệt bước ra từ một ngân hàng địa phương trước giờ ngân hàng này đóng cửa không bao lâu. Viên cảnh sát liền vào ngân hàng, chào hỏi các nhân viên và yêu cầu được tìm hiểu về thông tin giao dịch của Lục Anh Kiệt. Nhân viên ngân hàng cho biết Lục Anh Kiệt vừa rồi đã đến thực hiện giao dịch rút tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ mình là Trần Tố Lưu. Do xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ nên anh ta thành công rút số tiền 10.000 tệ. Lục Anh Kiệt nói mẹ mình bị mất số tiền 10.000 tệ. Ngày hôm nay anh ta lại mang số tiền tiết kiệm của bà đi rút. Vậy có nghĩa là anh ta đã nói dối chăng? Lục Anh Kiệt rốt cuộc nói dối để làm gì? Trong lúc đang theo dõi Lục Anh Kiệt, một nhóm khác được phân bổ theo dõi vợ Kiệt là Diên Khoa. Diên Khoa tiết lộ với cảnh sát, buổi chiều ngày 1 tháng 5, hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Lục Anh Kiệt bỏ đi, đến tận sáng mới trở về. Lục Anh Kiệt không hề tiết lộ rằng mình đã đi đâu và làm gì tối đó. Cũng theo Diên Khoa, mối quan hệ của hai mẹ con Kiệt và Lưu rất thất thường. Nhiều lúc cô thấy họ yêu thương nhau, nhưng cũng có khi cãi nhau kịch liệt. Lúc này, đội điều tra bắt đầu nghi ngờ Lục Anh Kiệt nên đưa Kiệt về đồn để tra vấn. Trước mặt các cảnh sát, Lục Anh Kiệt vô cùng bối rối, không hiểu lý do vì sao mình lại bị tình nghi. Sau nhiều giờ vặn hỏi, Lục Anh Kiệt vẫn một mực khẳng định mình không có liên quan, mình đã bị hiểu nhầm. Mặc dù có nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác đáng nên cảnh sát vẫn thả Kiệt đi. Những ngày sau đó, thông qua bạn bè của Lục Anh Kiệt, các điều tra viên đã biết được một sự thật khá bất ngờ. Dựa vào thông tin từ người bạn, cảnh sát đã đến nhà Lục Anh Kiệt với lý do hỏi thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Cuối cùng, sau chuyến đi đó, cảnh sát đã nắm được top của Lục Anh Kiệt cũng như mấu chốt của vụ án. Sau đó, Kiệt lại được triệu tập đến đồn cảnh sát một lần nữa để hỏi cung. Lần này, các cảnh sát đã đưa ra một bằng chứng quan trọng và đưa cả người bạn của Kiệt đến để đối chất. Lần này, sau nhiều giờ quanh co chối tội, Lục Anh Kiệt cuối cùng cũng khai nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình. Hãy cùng tiếp tục chúng mình nghe câu chuyện dưới đây để biết được sự thật ẩn chứa bên trong là gì, bằng chứng nào đã khiến cho Lục Anh Kiệt phải thừa nhận tội lỗi của mình. Lục Anh Kiệt khai, sinh năm 1960 tại thôn Thăng Đài, huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Kiệt là con một trong gia đình, cũng là cháu đích tôn của dòng họ Lục. Bố Lục Anh Kiệt là Lục Bá Duy, làm công nhân tại mỏ than trong huyện. Sự ra đời của Kiệt trở thành niềm phấn khích và động lực để bố mẹ cậu ta cố gắng làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì gia đình họ Lục đã xảy ra biến cố. Năm 1965, Lục Bá Duy không may bị tai nạn lao động và qua đời, để lại một mình bà Trần Tố Lưu vất vả nuôi con. Vì bố mất khi mình còn quá nhỏ nên Lục Anh Kiệt vốn dĩ không có chút ký ức gì về bố. Đối với Lục Anh Kiệt, bà Trần Tố Lưu vừa là bố vừa là mẹ. Thời gian bắt đầu khi chồng mới mất, bà Trần Tố Lưu nỗ lực làm việc để chăm lo cho con được đầy đủ như bao người khác. Nhưng sau đó, bà Lưu cảm thấy công việc đồng áng ở quê không kiếm được nhiều tiền, thu nhập lại bấp bênh, cơ bản không đủ lo cho hai mẹ con. Vì vậy, bà quyết định đi nơi khác tìm kế sinh nhai, để Lục Anh Kiệt ở nhà cho ông bà ngoại nuôi. Năm lên 6 tuổi, Lục Anh Kiệt bị tách rời khỏi mẹ. Ông bà ngoại sống ở một vùng thôn quê hẻo lánh, cho nên tuổi thơ của Lục Anh Kiệt cũng không mấy ấn tượng. Lục Anh Kiệt không có nhiều bạn bè, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là thiếu thốn tình thương. Trần Tố Lưu rời quê đi làm công nhân tại thành phố Nghi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, cách quê nhà rất xa. Chính vì vậy, rất ít khi Trần Tố Lưu về thăm nhà. Một năm, Trần Tố Lưu về nhà một lần, đó là dịp Tết Nguyên đán. Trần Tố Lưu không biết chữ nên không thể biên thư về cho gia đình. Hàng tháng, sau khi nhận lương, bà đều đặn gửi một khoản trợ cấp sinh hoạt ít ỏi. Không có sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ, Lục Anh Kiệt từ nhỏ đã có những biểu hiện nghịch ngợm, hiếu động. Thành tích học tập không tốt, lại hay quấy phá bạn bè nên cô giáo thường xuyên mời ông bà của Kiệt đến để báo cáo tình hình. Tuy nhiên, do ông bà đã cao tuổi nên không thể đánh đòn mà chỉ có thể dùng lời nói nhỏ nhẹ với hy vọng Kiệt sẽ nghe theo. Vì không có được sự giáo dục nghiêm khắc nên càng ngày Lục Anh Kiệt càng khó dạy. Năm thứ tư ở trung học, Lục Anh Kiệt gây gổ đánh nhau khiến một bạn nam cùng trường bị thương. Sau sự cố đó, Lục Anh Kiệt không còn hứng thú gì với việc đến trường nên cậu ta tự ý bỏ học. Thời gian nghỉ học ở nhà, Lục Anh Kiệt bắt đầu tụ tập với một số nhóm bạn khác, hút thuốc lá, ăn cắp vặt. Nhiều lần Lục Anh Kiệt bị khiển trách và đưa đi giáo dưỡng. Nhưng khi được thả về, cậu ta lại chứng nào tật nấy. Thói quen xấu không thể bỏ được. Cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn như thế cho đến khi ông bà ngoại lần lượt qua đời do bệnh hiểm nghèo. Lục Anh Kiệt bắt đầu sống một mình ở quê bằng tiền trợ cấp hàng tháng của mẹ. Lần này không có ai quản thúc, Lục Anh Kiệt bắt đầu có những hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhận thấy nếu cứ để con tiếp tục sống một mình như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện xấu. Vì vậy, Trần Tố Lưu quyết định nghỉ việc ở Hồ Bắc và trở lại quê hương chăm sóc con. Thời gian này, Trần Tố Lưu cũng từng hẹn hò với nhiều đàn ông trong làng, tuy nhiên chỉ được một thời gian rồi chấm dứt vì không ai trong số họ muốn nuôi con trai của Trần Tố Lưu. Nghĩ thương con trai không có bố ở bên cạnh nên Trần Tố Lưu quyết định không quen thêm ai nữa, chỉ dành tất cả tình thương cho Lục Anh Kiệt. Lục Anh Kiệt dần dần cảm nhận được tình thương của mẹ nên thấy rất vui vẻ. Cậu ta không còn phá phách như trước kia, mà đổi tính trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn, biết san sẻ việc nhà với mẹ. Trong mắt hàng xóm, Lục Anh Kiệt hiện tại thay đổi rất nhiều. Hai mẹ con vốn dĩ sống hòa thuận cho đến năm 1977, Lục Anh Kiệt vừa đủ 17 tuổi. Năm đó, trong một lần đi chơi với bạn bè, Lục Anh Kiệt quá chén, phải nhờ bạn đưa về tận nhà. Khi thấy con trai trong tình trạng say khướt, bà Trần Tố Lưu vô cùng tức giận, lên tiếng quát mắng. Tuy vậy, bà vẫn lấy khăn cho vào nước ấm để lau chùi cơ thể cho con trai. Trong lúc lau chùi cổ và mặt của Lục Anh Kiệt, Trần Tố Lưu bỗng nảy ra một ý định kỳ quặc. Bà đưa tay cởi nút áo và chủ động nằm lên người con trai. Lục Anh Kiệt mất kiểm soát, không khống chế được hành vi của mình. Hai người đã xảy ra quan hệ ngay tại phòng ngủ của Lục Anh Kiệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Anh Kiệt vô cùng hốt hoảng vì cảnh tượng trước mắt. Cậu ta không tin rằng mình đã làm bậy với mẹ ruột. Tuy nhiên, lúc này phản ứng của Trần Tố Lưu cũng rất kỳ lạ. Bà không hề trách móc con trai mà còn khen Lục Anh Kiệt đã thể hiện khá tốt. Trần Tố Lưu nằm bên cạnh Kiệt, cười nói khen cậu ta thực sự đã trưởng thành rồi. Khi cả hai xảy ra quan hệ, Lục Anh Kiệt 17 tuổi, còn bà Trần Tố Lưu đã 41 tuổi. Sau sai lầm đó, Lục Anh Kiệt luôn có cảm giác tội lỗi và dần xa cách mẹ của mình. Tuy nhiên Trần Tố Lưu thì ngược lại, bà luôn có những cử chỉ vuốt ve con trai làm cậu ta phải dè chừng. Có những lúc anh Kiệt đang ngủ, Trần Tố Lưu lẻn vào phòng nằm chung. Bà đặt tay lên bộ phận của cơ thể con trai và bắt đầu có những hành vi biến thái. Ban đầu, Lục Anh Kiệt cũng ra sức kháng cự, cho rằng mẹ đang gặp phải vấn đề. Nhưng càng về sau, cậu dần cảm thấy bình thường. Bởi vì suy cho cùng, Lục Anh Kiệt đang ở lứa tuổi dậy thì, những sự việc như thế khiến cậu ta trở nên thích thú hơn. Kể từ đó, Lục Anh Kiệt và Trần Tố Lưu bắt đầu quan hệ loạn luân. Buổi tối, hai người sẽ ngủ cùng nhau. Bên ngoài họ là mẹ con, nhưng thực chất không khác nào mối quan hệ vợ chồng. Mãi đến năm 20 tuổi, Lục Anh Kiệt làm việc trong nhà máy, cậu ta mới nhận ra tính chất bệnh hoạn của mối quan hệ này. Nhất là khi bạn bè nói về người yêu của họ, Lục Anh Kiệt lại đỏ mặt và xấu hổ. Lục Anh Kiệt từng đề nghị chấm dứt mọi chuyện, nhưng Trần Tố Lưu khi nghe thì liền bác bỏ. Trần Tố Lưu khẳng định không việc gì phải xấu hổ, bởi vì sinh mạng của Kiệt là do bà cho, bà muốn gì thì làm, không ai được phép phản đối. Trần Tố Lưu bắt đầu có mong muốn kiểm soát con trai. Nếu thấy đã muộn nhưng Lục Anh Kiệt vẫn chưa đi làm về thì bà sẽ đến tận nhà máy để tìm. Lúc nào cũng hỏi cặn kẽ rằng hôm nay có nói chuyện với người khác giới nào không. Tất cả số tiền Lục Anh Kiệt kiếm được hàng tháng cậu ta đều giao hết cho mẹ, chỉ để lại một khoản nhỏ, phòng hờ, gặp vấn đề khi đi ngoài đường. Trần Tố Lưu giải thích việc giữ tiền cho con là vì sợ cậu ta tiêu xài hoang phí. Nhưng thật ra là đang lo sợ Lục Anh Kiệt có tiền thì bỏ rơi mình. Lúc này Lục Anh Kiệt đã đủ tuổi kết hôn, bà Mai cũng có ý định làm mai cậu với một cô gái xinh đẹp trong làng. Tuy nhiên Trần Tố Lưu nhất quyết ngăn cấm chuyện này. Thậm chí bà còn tuyên bố với hàng xóm rằng Lục Anh Kiệt chỉ cần sống với mẹ là đủ. Mình bà từ đó đến giờ vẫn chăm lo tốt cho con trai nên không cần có sự hiện diện của một ai khác. Thời gian trôi qua, người dân trong làng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Lục Anh Kiệt bị vấn đề về sức khỏe nên mới không chịu kết hôn. Vì muốn khẳng định bản thân mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, Lục Anh Kiệt đã bí mật hẹn hò với một cô gái tên Châu Khả Quỳ. Trần Tố Lưu đã giấu con trai qua lại với một số đàn ông khác. Năm 1987, khi cảm nhận được tình yêu thật sự, Lục Anh Kiệt nghĩ đến chuyện phản kháng. Cậu ta không muốn sống cả đời dưới cái bóng của mẹ, vì vậy mà trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Khi Kiệt đề cập đến chuyện kết hôn thì Trần Tố Lưu ngay lập tức phản đối, nhưng Kiệt hoàn toàn phớt lờ chuyện này. Mặc dù Trần Tố Lưu đã nhiều lần đe dọa Châu Khả Quỳ, nhưng Lục Anh Kiệt cuối cùng vẫn dẫn người yêu về nhà chung sống. Ngày làm giấy đăng ký kết hôn, Lục Anh Kiệt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng tương lai tươi đẹp với gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế rất khác với những gì Lục Anh Kiệt tưởng tượng. Mặc dù đã cùng vợ dọn ra ở riêng, nhưng Trần Tố Lưu ngày nào cũng tìm đến, nói rằng để dọn dẹp nhà cửa, nhưng thực chất là để giám sát hành vi của hai vợ chồng con trai. Khi thấy cặp đôi mới cưới có những cử chỉ thân mật là Trần Tố Lưu tỏ vẻ khó chịu, bà giả vờ mình gặp vấn đề gì đó để nhận được sự quan tâm của con trai. Thời gian sau, thấy Lục Anh Kiệt đưa lương cho Châu Khả Quỳ giữ, Trần Tố Lưu bắt đầu suy sụp. Giống như là một người vợ bị bỏ rơi vì kẻ thứ ba, Trần Tố Lưu không ngừng thái độ với con dâu. Trần Tố Lưu chê con dâu nấu ăn dở, không biết làm việc nhà, không có khả năng kiếm tiền. Sống ở đây chỉ thêm phần gánh nặng cho con trai. Đôi khi, Trần Tố Lưu đến chơi và ngủ lại nhà của hai vợ chồng. Bà còn cố tìm cớ ngăn con dâu ngủ với chồng vì sợ rằng cô sẽ hành không cho Lục Anh Kiệt nghỉ ngơi. Châu Khả Quỳ biết mẹ chồng không thích mình nên trút giận lên Lục Anh Kiệt. Để làm hòa với vợ, Lục Anh Kiệt không còn cách nào khác bèn đến nhà thương lượng với mẹ. Lục Anh Kiệt hy vọng mẹ ngừng can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của mình. Bà Trần Tố Lưu đồng ý chuyện này với một điều kiện, đó là Kiệt phải trở lại mối quan hệ với bà như trước kia. Tuy không muốn, nhưng vì gia đình, Lục Anh Kiệt vẫn gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào Trần Tố Lưu có nhu cầu thì Lục Anh Kiệt đều phải đến ngay lập tức. Những chuyện như thế đã lặp đi lặp lại, khiến Châu Khả Quỳ bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường. Vì mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết được, nửa năm sau, Kiệt và Quỳ đã đường ai nấy đi. Sau khi chia tay Châu Khả Quỳ không bao lâu, Lục Anh Kiệt kết hôn một lần nữa. Điều này khiến Trần Tố Lưu vô cùng tức giận. Lần này cũng không khác lần trước, Trần Tố Lưu đánh đập và mắng mỏ con dâu một cách hung bạo, thậm chí còn dọn đến ở cùng hai vợ chồng. Chẳng bao lâu sau, cô con dâu mới cũng không chịu nổi nữa nên đã đệ đơn ly hôn. Thời gian đó, ở bên ngoài đồn đại rằng Lục Anh Kiệt là một người chồng vũ phu và bội bạc nên cả hai người vợ đều không chịu được và bỏ đi. Mọi tội lỗi đều dồn lên đầu khiến Lục Anh Kiệt không thể nào ngước mặt lên nhìn mọi người mỗi khi ra ngoài. Lục Anh Kiệt sau đó làm việc chăm chỉ, cố gắng vượt qua áp lực của dư luận. Không lâu sau, Kiệt lại tái hôn với một người phụ nữ tên Diên Khoa. Diên Khoa có tính cách hung dữ, nhưng Trần Tố Lưu tìm cớ gây rắc rối, cô ấy sẽ thái độ phản kháng, cãi lại, thậm chí là đuổi mẹ chồng ra ngoài. Chính là vì không ai chịu nhịn ai nên trong nhà lúc nào cũng không yên ổn. Thời gian sau đó, bà Lưu quen biết một người đàn ông tên Quy Cung Bình. Hai người thường xuyên qua lại với nhau rất vui vẻ. Nhưng do ông Bình bị con cấm cản nên chỉ có thể duy trì mối quan hệ lén lút. Tưởng rằng có sự xuất hiện của ông Bình thì mẹ sẽ buông tha cho mình. Nhưng thật sự không phải như vậy. Bên cạnh ông Bình, bà Lưu còn tham lam muốn giữ con trai lại, một lúc chiếm hữu cả hai. Điều này khiến Kiệt vô cùng phẫn nộ. Ngày 1 tháng 5 năm 2006, sau khi lãnh lương, Lục Anh Kiệt đưa tiền cho vợ như thường lệ. Tuy nhiên, lần này Diên Khoa phát hiện số tiền bị thiếu nên đã dò hỏi chồng. Lục Anh Kiệt thà bị vợ trách mắng, chứ không dám nói ra việc mình đã đưa một ít cho mẹ. Mối quan hệ giữa vợ chồng Kiệt bắt đầu trở nên khá căng thẳng. Thấy chồng quan tâm đến mẹ nhiều hơn nên Diên Khoa càng tức giận. Mặc dù Lục Anh Kiệt muốn giải thích cho vợ hiểu, nhưng thực sự rất khó mở miệng. Lục Anh Kiệt bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì không giải thích được số tiền còn lại đang ở đâu. Lục Anh Kiệt càng nghĩ thì càng tức giận, nhưng không biết giải tỏa bằng cách nào nên đã ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc này, Kiệt đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Tố Lưu. Trần Tố Lưu mời con trai đến nhà ăn tối. Vì đang không có chỗ để đi, Lục Anh Kiệt ngay lập tức đồng ý và nói sẽ đến ngay. Trong bữa ăn, Lục Anh Kiệt được mẹ mình mời uống một ít rượu. Khi say, Lục Anh Kiệt bắt đầu nhớ lại những lời mắng mỏ của vợ. Hắn ta đổ lỗi mọi bất hạnh trong cuộc đời là do Trần Tố Lưu gây ra. Nếu không có người mẹ biến thái như vậy, có lẽ mình sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con. Hiện tại, Kiệt vừa phải làm cho vợ vui vẻ, vừa phải thỏa mãn nhu cầu của mẹ. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế khiến hắn ta vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu như không tuân thủ thì mẹ sẽ tiết lộ bí mật trong nhiều năm qua. Lúc đó, Lục Anh Kiệt lại càng khó xử. Hơn nữa, Trần Tố Lưu biết chỗ làm của Lục Anh Kiệt, nếu như bà đến đó làm loạn, Kiệt sẽ mất việc. Càng nghĩ, Lục Anh Kiệt càng cảm thấy bực bội trong người. Lúc này, Trần Tố Lưu đột ngột rời khỏi bàn ăn và đi vào bên trong làm gì đó. Khi trở ra, Trần Tố Lưu mặc một bộ đồ ngủ 2 giây, đứng trước mặt con trai, cố tình kéo dây áo xuống, giống như là một hành động quyến rũ. Chứng kiến cảnh tượng này, Lục Anh Kiệt đang có chút men, không thể nào kiềm chế được, liền bước tới ôm chầm lấy mẹ. Cả hai sau đó xảy ra quan hệ. Trong lúc ngủ chung, Lục Anh Kiệt đã kể cho Tố Lưu nghe những lần bị vợ Diên Khoa chửi mắng. Trần Tố Lưu không những không an ủi mà còn khuyến khích con trai ly hôn, kết thúc mọi chuyện và trở về sống với mình. Trần Tố Lưu nhấn mạnh, nếu như Diên Khoa không đồng ý, sẽ giúp Lục Anh Kiệt lên kế hoạch sát hại cô. Nghe những lời này, Lục Anh Kiệt cảm thấy ghê sợ dã tâm của Trần Tố Lưu. Lục Anh Kiệt đứng dậy, rời đi thì bà Lưu liền kéo lại, yêu cầu con trai đưa cho mình thêm ít tiền tiêu vặt. Lục Anh Kiệt nghe vậy thì không đi nữa mà nằm lại trên giường và suy nghĩ về một kế hoạch trong đầu. Khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, lợi dụng lúc Trần Tố Lưu đang ngủ say, Lục Anh Kiệt dùng tay bóp cổ bà. Trần Tố Lưu giật mình tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn. Bà dùng tay cào cấu con trai, mong muốn đối phương dừng tay. Tuy nhiên, lúc này Lục Anh Kiệt không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn mẹ mất đi để cuộc sống của mình sau này được yên ổn. Một lát sau, bà Lưu không thở được và ra đi mãi mãi dưới tay của con trai mình. Trần Tố Lưu ra đi không nhắm mắt. Khi nhìn vào đôi mắt mở to của mẹ, Lục Anh Kiệt bỗng dưng cảm thấy khá sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, Kiệt vào bếp lấy một con dao dựa và tiến hành loại bỏ đầu của nạn nhân. Sau đó, Lục Anh Kiệt cũng cắt luôn ngón tay đeo nhẫn của bà Trần Tố Lưu. Phần đầu của ngón tay, Kiệt cho vào túi và chôn tại vườn nhà. Phần còn lại của thi thể, Lục Anh Kiệt cho lên xe ba gác, chở đến con sông cách đó khá xa để vứt xuống dưới. Phi tang thi thể xong, Lục Anh Kiệt quay trở về nhà dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ. Hắn ta lấy đi sổ tiết kiệm trị giá 10.000 tệ của mẹ và mang về nhà cất. Hai hôm sau, Lục Anh Kiệt giả vờ đến đồn cảnh sát, trình báo mẹ mình mất tích. Dựa theo lời khai của Lục Anh Kiệt, cảnh sát tìm thấy một túi ni lông đựng ngón tay và đầu của Trần Tố Lưu. Đồng thời trong bụi cây nhà Trần Tố Lưu, đội điều tra phát hiện ra con dao bếp dính máu của nạn nhân. Sở dĩ các cảnh sát tìm ra được bằng chứng quan trọng là vì nghe được thông tin từ một người bạn của Lục Anh Kiệt tên Bằng Trương. Lúc trước, Kiệt từng kể cho Trương nghe về chuyện dị thường của Kiệt và mẹ. Về vấn đề liên quan đến mối quan hệ của mẹ con bà Lưu, hàng xóm cũng tiết lộ họ từng chứng kiến mẹ con Lưu ôm hôn nhau, nhưng cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng tình mẫu tử của họ thật sự rất thiêng liêng. Chính vì hai manh mối trên, trong lần khám nghiệm nhà cuối cùng, cảnh sát đã lén lấy bàn chải đánh răng của Kiệt để phân tích DNA. Kết quả là hoàn toàn trùng khớp với DNA của mẫu tinh dịch thu thập được trong âm đạo của nạn nhân. Đối với bằng chứng xác thực này, Lục Anh Kiệt không thể không nhận tội. Trong phiên tòa trung thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Châu đã tiến hành luận tội Lục Anh Kiệt và cả nạn nhân là bà Trần Tố Lưu dù nạn nhân đã mất. Theo đó, tòa tuyên bố bà Trần Tố Lưu có hành vi loạn luân với con trai ruột nhiều lần, dẫn đến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai. Đây là một điều vô cùng đáng lên án, trái luân thường đạo lý. Còn sát nhân Lục Anh Kiệt không thể giải quyết mối quan hệ với mẹ, rồi sát hại mẹ ruột, cuối cùng bị tội cố ý giết người, nhận mức án cao nhất, đó là tử hình. Câu chuyện đằng sau vụ án ngày hôm nay quả thật là không ai ngờ tới. Vấn đề được gợi ra trong vụ án là một vấn đề khiến dư luận Trung Quốc xôn xao trong một thời gian dài.